sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mục Thành thật sự không ngờ rằng đối phương lại hỏi câu như vậy. Anh bỗng nhớ lại, ở quán cà phê trước đó, Lục Tuyết Phong chỉ nói vài câu mà khiến người đàn ông đối diện đỏ mặt. Thật sự rất thú vị. Hiện tại, với vẻ mặt và giọng điệu thờ ơ như vậy, cũng có chút ý giống như lúc đó. Tống Mục Thanh hiểu rằng mình đang bị đối phương cảnh giác. Lục Tuyết Phong không hay nổi giận, nhưng có tính khí và nguyên tắc riêng. Trong giao tiếp với người khác cũng luôn giữ đủ lý trí. Không dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Cậu muốn làm rõ mục đích thật sự của Tống Mục Thanh. Liệu anh có mục đích gì khác không? Nếu chỉ đơn giản là tìm đối tượng để kết hôn, thì thực sự đã tốn không ít công sức. Anh biết tôi đang đi xem mắt, xem vở kịch múa của tôi, chủ động tặng hoa, lại còn đón tôi, tất cả đều là để làm tôi gần gũi hơn. Anh đã làm bao nhiêu việc như vậy? Vô tình nâng điểm lên mức tối đa. Tống tiên sinh, tôi thật khó tin rằng anh chỉ đơn giản cần một người kết hôn. Tống Mục Thanh nghe xong phân tích của cậu, không khỏi cảm thán về sự tỉ mỉ trong suy nghĩ của đối phương. Nhưng anh cũng chú ý đến chi tiết trong câu nói, không nhịn được mà cong mắt cười nhẹ. Hóa ra điểm của tôi là tối đa rồi. Lục Tuyết Phong không để anh chuyển chủ đề, sắc mặt nghiêm lại, đó không phải là trọng điểm. Đối với tôi, rất quan trọng, Tống Mục Thanh tiếp tục nói. Tôi hiểu rằng cậu có những lo ngại như vậy. Đề phòng với người lạ là điều tốt. Anh suy nghĩ một chút, tìm cách giải thích mối quan hệ này rõ ràng hơn. Sau khi xem xong vở kịch múa của cậu, tôi lại vô tình gặp cậu hai lần khi cậu đang đi xem mắt. Cảm thấy như có duyên. Cũng đúng lúc gia đình tôi đang thúc giục chuyện kết hôn. Tôi cũng có chút áp lực, nên mới muốn chủ động để lại ấn tượng với cậu, để giành lấy cơ hội cho mình. Tống Mục Thanh nói xong thì khẽ cười. Đùa giỡn, biên đạo Lục, tôi thật sự là người nghiêm túc, tư tưởng chính trực, không vì danh không vì lợi. Câu nói này làm không khí có phần cứng nhắc trước đó trở nên dễ chịu hơn. Sợi dây căng thẳng trong lòng Lục Tuyết Phong hơi buông xuống. Hoặc là, Tống Mục Thanh giải thích xong, hơi nghiêng đầu rồi lại quay lại hỏi đối phương. Ánh mắt dán chặt vào cậu. Lục tiên sinh nghĩ tôi đang tìm gì? Muốn từ cậu có được điều gì? Ánh mắt của anh nóng bỏng, như muốn nhận được một câu trả lời thật sự. Lục Tuyết Phong bị anh nhìn như vậy, không hiểu sao, cảm thấy một chút xấu hổ. Quá khôn khéo, Lục Tuyết Phong nghĩ, người này luôn biết cách xử lý vấn đề một cách tài tình. Rồi lại chuyển ngược lại, giành lại quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Lục Tuyết Phong khẽ chuyển ánh mắt, tránh nhìn vào anh. Tôi không biết, chuyện này có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết. Cậu không thể trả lời. Ăn cơm đi, Tống Mục Thanh chuyển đề tài. Hai người vừa nãy chỉ mải nói chuyện, không chú ý đến việc ăn, nếu không ăn sẽ nguội mất. Vì vậy, họ quay lại trạng thái ban đầu, vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng có câu chuyện này nọ. Nhưng có một câu tôi phải giải thích một chút. Tống Mục Thanh giọng điệu dịu dàng. Cậu nói tôi đã có kinh nghiệm, thực ra có một số chuyện tôi cũng là lần đầu làm. Không hiểu rõ lắm, Lục Tuyết Phong hơi ngạc nhiên, ngay cả quà gặp mặt cũng là mẹ tôi đặc biệt dặn dò phải nhớ chuẩn bị. Để lại ấn tượng tốt. Mẹ anh, hôm nay gặp mặt ăn cơm. Mẹ tôi biết, Tống Mục Thanh nhắc đến mẹ mình. Mục Đình, giọng điệu ôn hòa. Bà bảo tôi phải thể hiện tốt, đừng làm cậu sợ chạy mất. Câu này có phần cương điệu, nhưng Lục Tuyết Phong cũng không tự chủ được mà khẽ cười. Mẹ anh cũng biết tôi sao? Tống Mục Thanh là người thân thiết với gia đình. Có chuyện quan trọng gì đều tự giác thông báo. Anh sợ Lục Tuyết Phong nghĩ nhiều nên nói thêm. Tôi chỉ nói một câu thôi. Cậu đừng lo lắng. Họ sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi đâu. Anh đã nhắc đến gia đình mình vài lần. Lục Tuyết Phong dễ dàng đoán ra họ có mối quan hệ hòa thuận. chắc chắn là một gia đình hạnh phúc. Thật ra, cậu hơi lo không thể hòa nhập vào đó. Mẹ tôi sẽ rất thích cậu. Nghe Tống Mục Thanh nói vậy, Lục Tuyết Phong có chút hoài nghi. Tại sao cậu chưa gặp gia đình mẹ anh? Làm sao mà biết được chắc chắn như vậy? Tôi hiểu bà ấy. Tống Mục Thanh tiếp lời, cúi đầu đưa cho Lục Tuyết Phong một bát canh, đặt trước mặt cậu. Bà ấy thích những người vừa đẹp trai lại tài giỏi, cũng giống như cậu vậy. Lục Tuyết Phong nghe xong, không để ý đến sự ẩn ý trong câu nói, tiếp tục nói, tôi có thể hiểu là anh đang khen tôi không? Tống Mục Thanh từ trong ánh mắt Lục Tuyết Phong nhìn ra một chút vui vẻ, không khỏi bật cười, đương nhiên là khen cậu rồi. Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn nhiều. Lục Tuyết Phong từ câu chuyện nghe được biết mẹ Tống Mục Thanh từng làm việc trong ngành xuất bản sách. Còn bố anh, Tống Hồng Phàm, là giáo viên toán cấp 3, sắp nghỉ hưu. Khi bữa tối kết thúc, trời đã bắt đầu tối. Ánh hoàng hôn vào cuối thu rất êm dịu. Ra khỏi nhà hàng, vừa ăn no, nhìn thấy hoàng hôn hôm nay khá đẹp, Tống Mục Thanh chủ động đề nghị đi bộ một chút. Khu vực đường Nam Giang này không chỉ nổi tiếng với nhiều món ăn ngon mà còn vì cảnh sắc đẹp đẽ. Có một con sông chảy qua. Vì vậy, không ít nhà hàng có cửa sổ kính nhìn ra cảnh sông. Cũng là một trong những điểm thu hút khách. Lúc này, trên bờ sông có vài người đang đi dạo trò chuyện. Cảnh tượng rất thư giãn. Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong đi trên con đường nhỏ ven sông, thi thoảng lại trò chuyện vài câu. Có người đi xe đạp phóng nhanh qua. Khi Tống Mục Thanh quay đầu thì chú ý thấy, liền đưa Lục Tuyết Phong về phía mình một chút. Cẩn thận, một luồng gió lướt qua bên cạnh. Lúc này, Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh đi gần nhau hơn. Lục Tuyết Phong cúi đầu, nhìn thấy anh đang nắm cổ tay mình. Cảm giác thật ấm áp. Cậu nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Tống Mục Thanh tự giác buông tay ra. Hai người tiếp tục bước đi. Lục Tuyết Phong cảm thấy chỗ cổ tay vẫn còn một chút ấm áp lưu lại, rồi nhận ra lòng bàn tay Tống Mục Thanh khá lớn. Không để ý thấy có một đôi tình nhân trẻ đang đi tới. Con đường này không rộng lắm, không thể tránh được. Khi đến gần, Lục Tuyết Phong nghe thấy cô gái đối diện gọi một tiếng. Giáo sư Tống. Tống Mục Thanh dừng bước, khẽ cúi đầu, giải thích với cậu, là học trò tôi, cậu chờ một chút. Tống Mục Thanh nhìn thoáng qua Đường Hân Tuệ và chàng trai bên cạnh cô. Họ cũng cùng độ tuổi, đều là sinh viên. Khi đến gần, Đường Hân Tuệ đã buông tay chàng trai ra, đứng đàng hoàng. Tuy nhiên, mọi người đều biết chàng trai này là bạn trai cô, thường xuyên đến tìm cô. Cậu ta rất lịch sự và cũng gọi Tống Mục Thanh là thầy. Tống Mục Thanh gật đầu với họ, trêu, hẹn hò à, chúng em chuẩn bị đi ăn cơm. Đường Hân Tuệ nói xong, cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Phong, kìm nén sự tò mò trong mắt, hỏi đùa, thầy Tống, thầy cũng đi dạo à? Cô không ngờ sẽ gặp được thầy Tống ở đây, cũng là lần đầu tiên gặp Lục Tuyết Phong. Không khỏi cảm thấy ghen tị, trong lòng đã bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Tống Mục Thanh cười cười, không giải thích nhiều, cố tình hỏi, bài luận lần trước tôi góp ý cho em đã xem chưa? Có sửa chưa? Mỗi lần gặp, đều nói về việc học. Đường Hân Tuệ biết ngay là thầy lại muốn nhắc chuyện bài luận. Không khỏi thấy đau đầu, đang sửa đấy à? Thầy Tống, vài hôm nữa sẽ gửi lại cho thầy, đảm bảo sẽ hài lòng. Tống Mục Thanh hiểu cô, mỉm cười đáp lại, tôi có thể tin được không? Lục Tuyết Phong không nói gì, chỉ lắng nghe, nhận ra khi Tống Mục Thanh nói chuyện với học trò cũng luôn giữ thái độ hòa nhã, luôn mang chút ý cười, nhìn thì có thể thấy quan hệ thầy trò rất hòa hợp. Khi nghe học trò gọi Tống Mục Thanh là thầy Tống, Lục Tuyết Phong cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trước đây cậu chỉ nghe Tống Mục Thanh nói rằng anh giảng dạy ở đại học. nhưng cấp bậc đã là giáo sư. Cậu âm thầm đánh giá người bên cạnh. Tống Mục Thanh không nói chuyện lâu với Đường Hân Tuệ. Sau đó họ tách ra. Rồi anh quay sang hỏi Lục Tuyết Phong. Sao vậy? Có chút ngạc nhiên. Hóa ra anh là giáo sư. Tống Mục Thanh cười một chút. Đã quen với việc này. Khiêm tốn nói. Mới được thăng chức. Học trò và đồng nghiệp thích trêu đùa thôi. Vậy cũng rất giỏi rồi. Lục Tuyết Phong nói. Ở tuổi của Tống Mục Thanh, quả thật là rất trẻ. Cậu cảm thấy ở bên Tống Mục Thanh khá thoải mái, không có quá nhiều lo lắng thừa thãi, nói chuyện không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Anh với học trò quan hệ rất tốt. Cậu nói, cũng tạm. Tống Mục Thanh nhìn về phía trước, làm thí nghiệm và phân tích dữ liệu vốn rất tẻ nhạt. Không muốn tạo quá nhiều áp lực cho họ. Nhưng cái gì cần nghiêm khắc thì vẫn phải nghiêm khắc. Lục Tuyết Phong gật đầu đồng ý. Cảm thấy suy nghĩ của mình và Tống Mục Thanh giống nhau. Cậu cũng có quan điểm tương tự khi đối xử với các diễn viên múa. Chắc hẳn anh rất được sinh viên yêu mến. Đúng không? Lục Tuyết Phong tò mò hỏi. Có phải nhiều người muốn chọn anh làm người hướng dẫn không? Số lượng học viên dưới một người hướng dẫn nghiên cứu sinh là có hạn. Vì vậy mọi người sẽ liên hệ với những người thầy mà họ muốn theo học nhất. Để lại ấn tượng rồi sau đó lựa chọn đôi bên. Tống Mục Thanh thản nhiên thừa nhận. Cũng khá nhiều. Khi đến giai đoạn chọn người hướng dẫn, Tống Mục Thanh sẽ nhận được không ít tin nhắn và email từ các sinh viên. May mắn là anh vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Lục Tuyết Phong không khỏi tưởng tượng từ góc nhìn của sinh viên. Những người cuối cùng có thể theo học dưới sự hướng dẫn của Tống Mục Thanh chắc chắn là rất may mắn. Trong số rất nhiều sinh viên mà được chọn, nói không vui vẻ thì không thể nào. Vậy sinh viên của anh thật hạnh phúc. Tống Mục Thanh nghe vậy nhìn cậu một cái. Ánh mắt sâu xa, chọn lựa quan trọng, nhưng người cũng quan trọng. Lục Tuyết Phong đương nhiên nghe ra được hàm ý trong câu nói của anh. Ánh hoàng hôn dần tắt, trời bắt đầu trở lạnh vào buổi tối. Họ không đi tiếp nữa. Lục Tuyết Phong còn phải đi bệnh viện thăm bà nội. Cậu định đứng bên đường gọi xe. Tống Mục Thanh chủ động đề nghị. Để tôi đưa cậu đi. Không cần đâu. Lục Tuyết Phong từ chối. Từ đây đến bệnh viện quả thật không tiện. Cậu không muốn làm phiền thời gian của Tống Mục Thanh. Quá phiền toái cho anh. Tống Mục Thanh thấy vậy cũng không ép buộc. Vậy thôi, anh cũng nhận ra hôm nay Lục Tuyết Phong đối với mình có thái độ khác với trước. Lục Tuyết Phong chủ động hỏi về một số chuyện của anh. Điều này có nghĩa là cậu đang cố gắng tìm hiểu Tống Mục Thanh. Cũng không bày tỏ sự từ chối rõ ràng. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Nhưng cũng không nên vội vã, chỉ là nói lời tạm biệt như vậy, cảm giác vẫn có chút hụt hẫng. Tống Mục Thanh nhìn khuôn mặt cậu một lúc, không khỏi lên tiếng, Lục tiên sinh, còn lần gặp mặt nào nữa không? Người còn chưa đi, đã bắt đầu nhắc đến lần gặp sau. Chỉ là lần này, Lục Tuyết Phong không né tránh ánh mắt của anh, mà nhìn vào đáy mắt Tống Mục Thanh. Nơi có ánh hoàng hôn dịu nhẹ và say đắm. Vậy còn thầy Tống thì sao? Anh muốn gặp sao? Tống Mục Thanh không chút do dự. Thẳng thắn nói, đương nhiên là muốn. Ánh mắt Lục Tuyết Phong khẽ cong lên. Cảm xúc lạnh lùng bao quanh cậu cũng bị cơn gió chiều xua tan. Trở nên nhẹ nhàng, cậu không nói gì. Chỉ vươn tay chặn một chiếc taxi. Lục Tuyết Phong đưa tay mở cửa xe. Rồi dừng lại, ánh mắt quay trở lại nhìn Tống Mục Thanh. Vậy chúng ta gặp lại sau nhé. Cách chương.